Kình Thiên Kiếm Đế, chương 688, chém giết Thánh Nguyệt Chi Vương. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thánh Nguyệt Tông 12 vị nhân đan cảnh cao thủ nhất tề cười lạnh một tiếng, lẫn nhau ở giữa đối xem mà cười, ở trong lòng bọn họ Thánh Nguyệt Chi Vương thi triển ra một đao này đến, thắng cuộc đã định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng công chúa nhìn lấy Lâm Bạch trong lòng bình tĩnh đạo. Muốn giết Lâm Bạch bằng Thánh Nguyệt Chi Vương thực lực còn thiếu rất nhiều, không nói đến Lâm Bạch bây giờ còn không có thi triển thần kiếm ngự lôi quyết, coi như là đại hoang vô quyết cũng đều không có thi triển. Mà bây giờ Thánh Nguyệt Chi Vương cũng đã con bài chưa lật toàn bộ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch, thắng, trưởng công chúa cũng là võ đạo thiên tài, tại nhìn thấy Thánh Nguyệt Chi Vương ra tay toàn lực thời điểm, cũng đã liệu định Lâm Bạch thắng lợi, nếu không lời nói, trưởng công chúa há có thể cùng Vân Phi đánh đố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn lấy Thánh Nguyệt Chi Vương, cười lạnh nói. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, Thánh Nguyệt Chi Vương cười lạnh nói. Một đao này, đủ để giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, nếu như đây đã là ngươi toàn bộ thực lực lời nói, vậy ngươi liền không xứng làm lĩnh đông đệ nhất đao tu. Chấm, bởi vì ngươi một đao này, trong mắt ta yếu không thể nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt cười lạnh một tiếng, một bước bay lao ra, một cổ thông thiên triệt địa kiếm thế oanh kích mà đi. Cái này một cổ kiếm thế lan tràn ra tựa như trời sập đồng dạng chấn áp tại toàn bộ Tử Cấm Thành bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta thiên, Lâm Bạch kiếm thế cư nhiên đều có như vậy lực lượng sao? Ta cảm giác lúc này Lâm Bạch kiếm thế so với trước kia chỉ ít khủng bố gấp 10 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lẽ nào hắn vừa rồi cũng không có xuất toàn lực sao? Rất nhiều võ giả nhận thấy được Lâm Bạch kiếm thế đột nhiên bạo tăng, đều là nhao nhao hoảng sợ kêu to lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như nói đây mới là Lâm Bạch toàn bộ thực lực lời nói, đây chẳng phải là quá kinh khủng. Cổ này kiếm thế, hoàn toàn là tinh áp đảo áp chế Thánh Nguyệt Chi Vương đạo ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đám người, Lệ Hải cảm giác được Lâm Bạch kiếm thế, vẻ mặt hoảng sợ kinh hãi nói liên tu. Lẽ nào đây mới là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu thực lực sao? Trước đó mấy ngày hắn đánh bại ta thời điểm, phỏng chừng liền ba phần sức mạnh đều không hữu dụng. Ta cùng với hắn chênh lệch quá lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lệ Hải lúc này đã hoàn toàn bị Lâm Bạch kiếm thế đánh nát tâm thần. Trước đó Lệ Hải còn từng nói, chờ ngày sau tu vi đột phá, nhất định đi Linh Kiếm Tông tìm Lâm Bạch tính sổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ Lệ Hải tự nhận mình coi như tại tu luyện 10 năm cũng không khả năng cùng Lâm Bạch đánh một trận. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kiếm thế tràn ngập cuộn sạch chư thiên. Tại đây một cổ luống cuống trong kiếm thế thiên địa ở giữa, bốn đạo chém rách tinh thần kiếm quang oanh sát mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hai đạo kiếm khí dẫn đầu bắn trúng Thánh Nguyệt Chi Vương đao cương phía trên, đem đánh nát. Sau đó hai đạo kiếm khí đấu đá lung tung mà đi, bắn trúng Thánh Nguyệt Chi Vương trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phốc suy, Thánh Nguyệt Chi Vương nộ phun ra một ngụm tiên huyết, hai đạo kiếm khí bắn trúng miệng ngực chém rách hắn huyết nhục chém vỡ hắn xương ngực, vô tận kiếm quang nhảy vào trong cơ thể kém chút đem Thánh Nguyệt Chi Vương ngũ tạng lục phủ đều cắn giết thành mảnh vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Nguyệt Chi Vương bay rớt ra ngoài, rơi vào Tử Cấm Chi đỉnh phía trên biên giới bên trên, kém chút rớt xuống dưới đi. Thánh Nguyệt Chi Vương bại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này làm sao có khả năng, Thánh Nguyệt Chi Vương cưng nhiên bại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lẽ nào lĩnh đông đệ nhất đao tu thực lực và lĩnh đông đệ nhất kiếm tu thực lực chênh lệch lớn như vậy sao? Rất nhiều võ giả đều là kinh hãi nói liên tu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Thánh Nguyệt Chi Vương bay rớt ra ngoài, Lâm Bạch lập tức bay vọt lên. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất thức thuấn sát kiếm phát động, một đạo kiếm khí màu xám lập tức gào thét mà đi thẳng đến Thánh Nguyệt Chi Vương trên cổ họng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tặc tử, ngươi dám. Lúc này, mật thiết chú ý Tử Cấm Chi đỉnh bên trên động tĩnh Hỏa Vương, lập tức phi thân lên, một cổ nhân đan cảnh lực lượng nổ tung lên, nổ nhằm phía Lâm Bạch mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch phẫn nộ chừng liếc mắt Hỏa Vương, lạnh giọng nói rằng. Ta Lâm Bạch muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể chống đỡ được. Cút cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch tâm thần khẽ động, phi kiếm lao ra đan điền. Nhất kiếm hóa cửu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chín chuôi kim quang lóng lánh phi kiếm chém về phía Hỏa Vương, đem tập kích tới Hỏa Vương trực tiếp chém bay đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch đầu cũng không quay lại, thẳng đến Thánh Nguyệt Chi Vương mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Nguyệt Chi Vương tại Lâm Bạch đạo này băng lãnh kiếm quang phía dưới, toàn thân lạnh run, sắc mặt hoảng sợ nói rằng: không muốn giết ta, đừng có giết ta. Lâm Bạch, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể bằng lòng ngươi không cùng ngươi tranh Bạch Tiêu Tiêu. Nói nhảm, nàng vốn chính là ta, không cần ngươi tới nhường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi cho ta. Chấm. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, kiếm khí màu xám lập tức chém giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc suy, tiên huyết văng khắp nơi, Thánh Nguyệt Chi Vương đầu lâu trực tiếp bị Lâm Bạch từ Tử Cấm Chi đỉnh bên trên chém bay đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Thánh Nguyệt Chi Vương đầu lâu cùng thi thể không đầu từ Tử Cấm Chi đỉnh bên trên rơi xuống, ngã trên mặt đất trở thành một cục thịt. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi kiếm trở về, rơi vào Lâm Bạch trong đan điền. Hỏa Vương lúc này hổn hển nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng: ghê tởm, ngươi lẽ nào không có nghe thấy lão phu lời nói sao? Lão tử gọi ngươi dừng tay, ngươi không có nghe thấy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy, Lâm Bạch cười nhạt, Hỏa Vương giận dữ hét, gocchuyenaudio.com, vậy ngươi lại dám không nghe lời ta, còn không ngừng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười lạnh nói, ngươi đáng là gì, ta bằng cái gì nghe ngươi lời nói? Hỏa Vương vẻ mặt khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, lập tức nổi giận, trên mặt lộ ra một mảnh sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: tốt, lão tử để ngươi biết rõ ta đáng là gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa Vương nhảy lên một cái, trong cơ thể một cổ luống cuống hỏa diễm chân khí tràn ngập mà đến. Lăng không một chưởng đánh giết mà xuống, thế không thể đỡ lực lượng đánh nát nhật nguyệt tinh thần đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, Hỏa Vương, giết hắn, dám giết ta Thánh Nguyệt Tông đệ tử, quả thực muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết hắn, hắn 12 vị đến từ Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh võ giả nhìn thấy Thánh Nguyệt Chi Vương chết đi, đều là giận dữ không thôi, đối lấy Lâm Bạch tàn bạo kêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả cái kia 12 vị nhân đan cảnh võ giả bên trong, nhân đan cảnh nhị trọng Liêu Vương đều là sắc mặt phát lạnh, nhìn lấy Lâm Bạch hai mắt lộ ra sát ý ngút trời. Chính là một cái nhân đan cảnh nhất trọng võ giả cũng muốn tới giết ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch miệt thị nhìn lấy Hỏa Vương cười một tiếng. Chết đi cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất kiếm hóa cửu, phong hoa tuyết nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hai mắt tinh quang lóe lên, bước ra một bước, thân hình như điện đối lấy Hỏa Vương đánh giết mà đi. Phi kiếm ly thể, hóa thành chín chuôi kim quang lóng lánh bảo kiếm, nổi giận chém mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng, cửu kiếm nhất tề đụng vào Hỏa Vương trên người, đưa hắn nơi buồng tim tạc trừ một cái vết thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà sau đó phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm càng là mang theo không gì sánh được lực lượng kinh khủng tới. Lực lượng cường đại trực tiếp sẽ toạc ra Hỏa Vương miệng ngực trước đó vết thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Hỏa Vương trên ngực không ngừng phun máu đi ra vết thương, Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, giận dữ hét. Thần kiếm ngự lôi quyết, vô tận lôi đình chi lực ngưng tụ tại Lâm Bạch bảo kiếm phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiếm đâm ra, lôi quang kiếm quang xuyên qua thiên địa. Một bên quan chiến Liêu Vương nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm này, nhất thời kinh hô đến. Không tốt, Hỏa Vương cẩn thận, đây là Linh Kiếm Tông truyền lại đời sau bí tịch thần kiếm ngự lôi quyết, tuyệt đối không thể trực tiếp đón đỡ mà xuống a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì, thần kiếm ngự lôi quyết? Hỏa Vương nghe thấy Liêu Vương nhắc nhở, lúc này sắc mặt đại biến, nhanh chóng điều động ra toàn thân linh lực tại trước mặt chuẩn bị ngưng tụ ra một cái khiên phòng ngự. Hiện tại vừa nghĩ đến làm ra phòng ngự, muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi, có thể vừa lúc đó, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một kiếm xuyên qua mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo đục lỗ thiên địa lôi quang kiếm trụ phá vỡ tầng tầng phòng ngự, đem Hỏa Vương trái tim trực tiếp xuyên thủng. gocchuyenaudio.com, cái này một tia sét kiếm trụ từ Hỏa Vương ngực sau đối xuyên đối qua, xuyên qua mà ra, đánh nát Hỏa Vương phía sau một mảnh cung điện phương mà ngưng hẳn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa Vương lúc này bị một kiếm này xuyên qua, vô cùng kinh hãi, sắc mặt dần dần cứng rắn. Chỉ sợ hắn đến chết giờ khắc này, cũng không có nghĩ thông suốt Lâm Bạch là làm sao khả năng đánh chết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.